Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Hận Tình Hoán Phận đến từ tác giả Mộc Miên. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì ở tập truyện trước, Nhiên đã phát hiện ra Hoàng chính là người anh trai thất lạc 20 năm nay của cô. Thế nhưng bởi vì giờ đây khoảng cách giữa hai người là quá lớn, cô đã không có can đảm nhận lại anh của mình. Giờ đây thì Hoàng là một chủ tịch điển trai thành đạt, trong khi đó thì Nhiên lại không học hành, không bằng cấp gì cả. Điều này khiến cho cô tiếp tục chôn vùi bí mật này. Tuy nhiên ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có thêm sự xuất hiện của vài nhân vật mới, và cũng chính sự xuất hiện của những nhân vật này phần nào đấy khiến cho câu chuyện đi tìm em gái của Hoàng càng ngày càng bị đẩy đi xa hơn. Vậy thì biến cố bất ngờ nào sẽ xảy đến, nhân vật nào sẽ xuất hiện, thì mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Hận Tình Hoán Phận, tác giả Mộc Miên, qua giọng đọc của anh Sa. Lúc này ở phòng ăn, Hoàng đã ngồi đợi sẵn. Cậu ấy đang mải mê ghi chép hợp đồng. Trong khi các cô gái đang chen nhau đi bốc số, tự nhiên lại đứng một chỗ như vậy, hai tay đan chặt vào nhau, nhìn ngắm người đàn ông cực phẩm đó. Hôm nay thì cô bỗng nhiên cảm thấy Hoàng đẹp trai vô cùng. Phải nói là xếp vào hàng cực phẩm ấy, đẹp không góc chết. Cô cứ nhìn ngắm người ấy mãi không thôi, miệng thì nở ra nụ cười đầy tự hào. Bất giác, dường như có một linh cảm vô hình, Hoàng ngẩng đầu lên, và rồi bốn mắt chạm nhau. Họ ngây ngốc vài giây như vậy, nhìn bén lén định quay người đi, nhưng mà Hoàng đã vội gọi lại. Em lại đây. Không hiểu vì sao lúc này cô cứ như bị thôi miên, không nghĩ ngợi gì cả, bước đến bàn của Hoàng. Cô chăm chú nhìn vào bản hợp đồng cậu ấy đang viết, muốn nói gì đó nhưng mà rồi lại thôi. Dường như là Hoàng cảm nhận có một chút bất thường, cô vội mở lời trước. Em sao vậy? Em vẫn còn mệt á. Em ngồi xuống đây đi, anh gọi nước cam cho. Chỉ mới nghe như vậy thôi, Nhiên đã cảm động sắp khóc. Cô phải cố gắng lắm để ngăn cho mình không rơi nước mắt. Mãi một lúc sau đó thì Nhiên ngập ngừng rồi đáp lại. Em không mệt. Nhưng mà sao anh ngồi đây vậy? Hoàng không ngờ rằng cô ấy thay đổi cách xưng hô nhanh như vậy. Mừng rỡ ra mặt, cô ấy cứ tủm tỉm cười mãi. Anh đang cần một tư vấn kỹ thuật bên Mai. Và anh đã quan sát em mấy hôm nay. Anh thấy là em rất hợp với vị trí đó. Nhìn nghe xong thì bất ngờ trước lời đề nghị này. Cô không bằng cấp và cũng không có kinh nghiệm gì nhiều. Thế bây giờ anh trai cân nhắc lên vị trí này e là quá sức. Nhiên thì không muốn anh trai của mình bị ảnh hưởng về mình, thế nên lắc đầu nguầy nguầy rồi đáp. Em không tự tin lắm đâu. Anh nói người khác đi. Hoàng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Không sao đâu, em cứ học hỏi từ từ sẽ quen thôi. Thế chứ không nhé, em cứ muốn làm công nhân mãi như vậy. Anh nhận ra tư chất của em rất thông minh, ham học hỏi nữa. Anh tin là em sẽ làm được. Nhìn cười rồi thì phô ra hai cái răng khểnh. Cứ mỗi khi cô ấy cười thì Hoàng lại như lỡ đi một nhịp vậy. Cô ngơ người mất vài giây, bất giác nói bâng quơ. Em cười nhiều vào nhé. Anh thích nhất khi nhìn thấy em cười đấy. Nụ cười này làm anh liên tưởng đến một người. Câu nói đó bất chợt dừng lại ở đây. Nhiên cũng cảm nhận được Hoàng đang muốn nhắc đến ai. Lúc này thì cô thật sự muốn vứt bỏ đi tất cả để xà vào lòng của anh ấy. Thế nhưng cô không đủ dũng cảm. Mỗi khi ở khoảng cách gần như vậy, tưởng chừng như chỉ vài bước chân thì có thể nép sát vào vòng ngực của người đó. Nhưng mà cô lại không tài nào làm được. Nhiên ngậm ngùi. Anh... Hoàng nhẹ nhàng nói. Ừ, anh đi, em nói đi. Anh đang nghe đây. nhìn cố gắng lắm mới nói tiếp được với sau. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh về tất cả. Hai người họ cứ ngồi như vậy, có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng mà rồi lại thôi. Họ không biết bắt đầu từ đâu. Bầu không khí ngượng ngùng, chỉ có tiếng nhốn nháo của những công nhân đang dò xem mình có trúng phần thưởng gì hay không. Hoàng đưa cho Nhiên một tờ giấy, ở đó ghi số 10. Và đây là ngày sinh nhật của cô. Nhiên cầm tờ giấy, tay cứ run run, nụ cười thì méo xệch. Đúng lúc này thì tiếng micro vang lên. Và cuối cùng là giải đặc biệt của công ty ngày hôm nay. Xin chúc mừng. Chúc mừng người đang giữ số 10 nhé. Nhiên vỡ òa sung sướng. Cô bịt chặt miệng lại, không dám tin đây là sự thật. Hoàng vội nói khẽ. Em lên nhận giải đi. Xem là trúng gì đấy. Trúng rồi thì nhớ chia cho anh một nửa. Công anh bốc số nãy giờ đấy. Nhiên vui vẻ bước lên. Giải đặc biệt là 10 triệu đồng cộng thêm một cái TV 29 inch đời mới nhất. Nhiên cười không khép được mồm. Phía dưới thì đám nhân viên vẫn không cam tâm. Cái gì vậy? Rõ ràng là có sắp xếp. Nó mới vừa ngồi gần xếp xong, quay qua trúng ngay giải đặc biệt. Rõ ràng đi cửa sau còn gì nữa. Lúc này thì Hoàng nhìn Nhiên vui vẻ. Cậu cũng cảm thấy rạo rực không kém. Đã lâu lắm rồi thì cậu mới cảm thấy dễ chịu như vậy. Mỗi khi trò chuyện cùng với cô ấy, dù chỉ là vài câu chào hỏi thôi, tự nhiên mà không hiểu vì sao, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Chỉ muốn cùng với cô ấy có thời gian tâm sự thêm chút nữa. Đúng lúc này thì Minh cũng vừa giải quyết xong công chuyện, vội vã chạy đến đây. Nhìn thấy Hoàng đang nhìn chằm chằm người yêu của mình như vậy, thì lại có một chút bất an, khó chịu. Đến bây giờ thì Minh vẫn không thể nào lý giải được vì sao một người có tất cả mọi thứ như Hoàng lại nhìn trúng cô gái này vậy. Cậu cũng không dám tự tin khi đứng trước đối thủ như Hoàng. Cậu rất sợ khi nghĩ đến cảnh Nhiên sẽ bị cậu ấy chinh phục. Người ta hay nói rằng con gái thường bị những cái mới mẻ cuốn hút. Họ sẽ không còn thích thú với những thứ đó quá quen thuộc nữa. Nhiên vừa mới đi xuống thì Minh vội vã chạy nhanh lại ôm chầm lấy cô. Và cậu không muốn ai có tư tưởng đem cô ấy vụt mất khỏi tay của cậu. Nhiên có một chút ái ngại, đẩy Minh ra, cô lý nhí rồi nói. Anh đừng làm như vậy. Người ta cười cho đấy. Đây là công ty, không phải là nơi vắng người đâu. Minh thì vẫn cứ cưng nựng rồi nói. Bởi vì anh yêu em mà. Kim sách đôi guốc bị gai đế đang khoác vai một cô gái đi vào. Cô ta hớn hở rồi nói. Anh hai ơi, bà mẹ đã tìm thấy Trúc Anh rồi đấy. Lúc này trước mặt họ là một cô gái, vẫn còn khá trẻ. Cô ấy ăn mặc đơn giản, gồm chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jean xanh rêu, đóng thùng gọn gàng. Hoàng nhìn cô ấy, cây bút trên tay không tự chủ được nữa, rơi xuống đất. Phải nói là cô gái này, có nét gì đấy, thoang thoảng giống như Trúc Anh ngày còn bé. Vẫn là khuôn mặt tròn, làn da trắng sứ. Và khi cô ấy nhoẻn miệng cười thì hai cái răng khểnh hiện ra rõ mồn một như vậy, làm cho Hoàng choáng ngợp. Mí mắt của Hoàng khẽ giật giật liên hồi, nhất thời thì không nghĩ được điều gì cả, ngồi im như khúc gỗ vậy. Cô gái lạ mặt kia chạy vội đến ôm chầm lấy Hoàng, rồi sau đó khóc nức nở. Anh ơi, cuối cùng thì em cũng tìm thấy anh rồi. Hoàng không biết là giờ đây phải xử lý như thế nào. Cậu vẫn không dám nghĩ lại có thể gặp em gái trong hoàn cảnh như vậy. Kim vội vàng đánh tiếng. Ở đây đông người, không tiện nói chuyện đâu. Chúng ta về phòng đi đã. À, cô ấy vẫn lấy tên Trúc Anh. Không có bị đổi tên đâu. Mà còn nhiều chuyện lắm. Từ từ rồi thì Trúc Anh kể cho chúng ta nghe. Trúc Anh khoác tay của Hoàng cùng đi vào phòng. Cậu ấy dù không thấy có cảm xúc với cô gái này, thế nhưng mà hình ảnh trước mắt khiến cậu không thể nào chối cãi. Cô ấy khá giống với em gái, thế nhưng mà không hiểu vì sao trái tim cậu không hề cảm thấy rung động. Bọn họ đi vào trong phòng. Kim nhanh nhỏ tiếp lời. Gia đình của tôi bao nhiêu năm nay vẫn tìm kiếm cô. Anh hai suy nghĩ gầy rộc cả người đi. Ba mẹ thì mất ăn mất ngủ. Thế hôm nay cô về đây là may mắn lắm rồi. Cả nhà chúng ta sẽ được sum vầy, sẽ sống thật hạnh phúc. Nhưng mà sao bao nhiêu năm qua cô ở đâu vậy? Sao lại không quay lại tìm chúng tôi thế? Trúc Anh ngần ngấn nước mắt rồi nói. Năm ấy mẹ bắt em đi đến nơi khác. Ngày nào thì em cũng bị đánh đập rất dã man, phải cùng với mẹ đi bán vé số, sống lay lắt qua ngày. Năm em được 12 tuổi thì mẹ mất. Rồi kể từ đó được một cô tốt bụng nhận về nuôi. Cô ấy không có con cái, người thân đều đã mất trong một đám cháy, và em nhận cô ấy làm mẹ nuôi. Nhà của cô thì cũng không có điều kiện, cứ đau ốm liên miên. Em thấy năm xưa mọi người bỏ em đi, không cần em nữa, nên em cũng không có can đảm quay lại. Cô ấy vừa nói vừa ôm mặt khóc rưng rức như vậy. Kim nắm chặt tay của Trúc Anh, không ngừng an ủi. Không sao đâu, tất cả đã qua rồi. Vậy tại sao sau đó cô lại chọn cách quay về vậy? Trúc Anh lau nước mắt, giọng nghẹn lại rồi đáp. Tôi lên mạng thì thấy ba mẹ đăng bài tìm tôi trong các hội nhóm. Tôi cũng nhớ họ lắm, thế nên tôi đã liên hệ. Thì mẹ bảo rằng cứ qua đây trước đã, đợi mẹ đang mua vé về Việt Nam. Kim thì vẫn không ngừng suýt xoa. Khổ thật đấy, sao mà cô lại khổ như vậy chứ? Thế bây giờ cô đang ở đâu vậy? Trúc Anh lý nhí. Hôm qua thì tôi mới bắt xe vào đây, bây giờ vẫn chưa có nơi nào trú tạm cả. Kim nghe đến đây thì vội mở lời. Vậy thì cô cứ ở chung với anh em tôi đi. Biệt thự thì vẫn còn trống cả 4 phòng đấy, không ai ở cả. Tôi cũng mới về Việt Nam, không quen bạn bè gì cả. Có cô ở cùng cũng vui. Anh à, anh thấy em nói như vậy có được không? Hoàng chống tay lên cằm suy nghĩ. Cậu không biết xử lý như thế nào. Lúc này thì đầu óc của cậu cứ như bị ai đó giáng mạnh, hoàn toàn mất phương hướng. Bỗng nhiên cậu nói bâng quơ. Làm thế nào để chứng minh cô là em gái tôi? Trúc Anh đưa ra một tấm ảnh, trong đó là hình bà Trang lúc còn trẻ, rồi có cả ảnh lúc bé của Trúc Anh chụp cùng với bà ấy. Nước ảnh đã ố vàng. Cô ta còn đưa ra một cái vòng ngọc mà khi xưa Hoàng đã tặng em nhân ngày sinh nhật. Năm em 6 tuổi, anh đã tặng cho em vật này đấy. Anh lại còn dẫn em đi ăn kem nữa. Rồi thì cô ấy kể rất nhiều kỷ niệm giữa hai anh em ngày còn bé. Lúc này thì từng ký ức bắt đầu dội về trong tâm trí của Hoàng, cứ như chỉ mới hôm qua vậy. Đến mức này thì dù rất muốn nghi ngờ cũng không còn được nữa. Nhưng mà cậu cần có thời gian để thích nghi, bởi vì sự việc này quá đối bất ngờ. Ở bên ngoài kia, nhìn cảm thấy lồng ngực giống như có tảng đá đè mạnh. Cô không dám tin lại có người giả dạng mình như vậy. Nhưng mà nhìn chắc rằng mục đích của người này sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả đâu. Cô cứ bồn chồn không thôi, lưỡng lự. Thật sự thì nhìn muốn tiến đến nhưng mà không được, muốn lùi cũng không xong. Buổi chiều hôm ấy, Trúc Anh được Kim dẫn đi mua sắm rồi về căn biệt thự nghỉ ngơi. Nhiên à, bây giờ thì em qua phòng kỹ thuật nhận việc luôn đi. Vị trí của em sẽ bàn giao cho người khác. Nhiên nhìn Hoàng, nhoèn miệng cười. Khoảnh khắc này mới đúng làm cậu cảm thấy xốn xang không sao tả được. Nụ cười đó tự nhiên không hề gượng gạo, quen thuộc, giống hệt như em gái của mình vậy. Hoàng ngây ngốc đứng nhìn không chớp mắt, cậu cứ lẩm bẩm. Là em, có phải không? Nhìn bối rối, vội vã cụp mắt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau để trấn tĩnh, cô ngại ngùng rồi nói. Anh dẫn em qua phòng kỹ thuật đi. Hoàng cũng ngượng ngập, cậu cười xòa rồi đáp lại. Anh nói linh tinh thôi, em đừng để ý nhé. Sau đó thì cậu ấy đi trước dẫn đường, nhìn cũng vội vã đi sau. Phòng kỹ thuật bao gồm những thợ may lành nghề có kinh nghiệm nhất, cộng thêm những người có bằng cấp. Hoàng mở cửa bước vào, mọi người đều dừng tay lại cúi chào. Chào sếp. Cậu ấy cười tươi gật đầu, vỗ tay ra hiệu mọi người chú ý, rồi bắt đầu giới thiệu. Hôm nay thì tôi đích thân tiến cử cô gái này vào phòng kỹ thuật, mong mọi người giúp đỡ. Cô ấy tên là An Nhiên, 25 tuổi. Nhiên cúi đầu chào mọi người một lượt. Cô cảm nhận rõ họ bằng mặt nhưng mà không bằng lòng với mình. Ánh mắt mỗi người biểu lộ sự không phục và bất mãn. Hoàng sau màn giới thiệu qua loa thì chỉ vào một chỗ trống cho Nhiên. Em qua kia ngồi nhé. Trong quá trình làm việc, nếu như có gì đấy không hiểu thì em cứ mạnh dạn hỏi mọi người nhé. Cô ấy nói xong thì cũng rời khỏi đây. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại thì cũng là lúc đám người này trở mặt như trở bàn tay vậy. Họ chẳng coi Nhiên ra gì, không ai thèm bắt chuyện. Mỗi khi cô ấy cần hỏi gì thì người này đổ cho người kia, cuối cùng thì không ai chịu nhận. Nhiên biết là họ không ưa gì mình cả, bởi vì cô là người yêu của mình. Trong công ty thì bao nhiêu cô gái tơ tưởng đến cậu ấy không được. Hơn nữa, cô lại đang từ công nhân may được ưu ái sang bộ phận kỹ thuật, càng có cớ cho họ căm ghét thêm. Cả buổi chiều đó, Nhiên cứ ngồi yên một chỗ, không có việc gì để làm cả. Thật ra thì cô cũng không biết sử dụng máy tính, thậm chí là không thể nào điều khiển con chuột. Ban đầu thì Nhiên cứ nghĩ qua bên kỹ thuật sẽ giống như kiểu thiết kế hoặc là may mẫu. Cô không biết rằng tất cả lại làm việc qua máy tính như thế này. Thành ra cô cứ ngồi yên chả biết gì mà động đậy. Bên cạnh thì ngát bĩu môi. Ủa? Chứ cô ta không biết sử dụng máy tính á? Một cô gái cười khẩy nói. Cô ta còn không có bằng cấp 2 nữa đấy. Hôm trước, ông anh dẫn vào đây mà. Cả đám bật cười ha hả. Nhìn cảm thấy chán ghét cảnh này, nhưng mà cũng không thèm phản ứng lại. Hồi kia được dịp lại càng lên mặt. Không biết máy tính thì lại dám vào đây, thế khác nào kêu cái con cuột chân cuột tay tự xúc cơm ăn nhỉ. Đến mức này thì Nhiên không còn im lặng được nữa. Cô nhẹ nhàng đáp trả thâm thúy. Các người cũng đâu hơn ai đâu mà lại vênh mặt tự đắc như vậy. Tôi vào được đây bằng thực lực, chứng tỏ là tôi đã ngang hàng với các người đấy. Chửi bâng quơ như vậy khác nào tự chửi chính mình ngu dốt đâu. Đám người đó vội im bặt. Từ nãy đến giờ thấy Nhiên không nói, họ được nước lấn tới. Rồi đến khi cô phản kháng thì họ lại câm nín. Nhiên chán nản bỏ ra ngoài. Hôm nay quá nhiều chuyện muộn phiền nên cô không muốn ở lại đây nghe lời khiêu khích. Cô sợ là mình không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cách đây hai phòng là đến chỗ làm của Hoàng. Không hiểu vì sao Nhiên lại dạo bước nhanh qua đó. Cô đứng ở ngoài hồi lâu, định đưa tay gõ cửa, nhưng mà ngẫm nghĩ lại một hồi thì dừng lại. Bỗng nhiên có tiếng nói từ phía sau làm cô giật cả mình. Em gặp anh à? Vào phòng đi. Công việc có gì khó khăn không? Lúc này thì Hoàng cầm cả sấp tài liệu để cửa đi vào. Nhiên cũng tò mò đi theo. Phòng này khá rộng rãi, kê một bộ bàn ghế để tiếp khách, là một bộ bàn ghế gỗ. Toàn bộ các đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng tỉ mỉ. Cô đứng ngây ngốc nhìn như vậy. Anh trai của cô vẫn như thế. Anh ghét nhất những người lôi thôi luồm thuộm. Ngay từ khi còn bé, anh ấy đã tập cho mình thói quen phải ngăn nắp, xếp dụng cụ đâu ra đấy. Trên bàn làm việc, bức ảnh của hai anh em đang nằm trên bãi cỏ. Nhìn giơ tay lên trên trời rồi cười rạng rỡ, cô bất giác mỉm cười. Cô không nghĩ mình lúc bé lại dễ thương đến như vậy. Bức ảnh này bình yên quá đỗi. Chỉ tiếc rằng thực tại lại quá cay nghiệt và phũ phàng. Hoàng nhìn thấy Nhiên cứ dán mắt vào bức ảnh thì cậu cảm thấy chột dạ. Em thấy có quen không? Nhiên như bị đánh trúng tim đen vậy, cô vội vàng thay đổi chủ đề khác. Em cảm ơn anh bởi vì đã cất nhắc em lên vị trí đó. Nhưng mà em xin lỗi, đã làm cho anh thất vọng. Em không có khả năng làm được đâu. Hoàng thắc mắc. Sao vậy? Em không biết dùng máy tính. Em không được đi học. Cách cô ấy trả lời đi thẳng vào vấn đề, không hề giấu giếm, lại càng khiến Hoàng có cảm tình thêm một chút nữa. Đúng là chuyện này cậu đã quên chưa tính đến. Bởi vì mấy hôm nay quá nhiều công việc, thế nên không kịp tìm hiểu. Hoàng thì vẫn cứ bình thản rồi đáp lại. Không sao đâu, anh sẽ dạy em. Anh dạy em á? Nhớ không được đòi. Nhìn theo quán tính nói một tràng, Bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì đó, vội vàng thu lại. Hoàng cũng bất ngờ không kém. Từng cử chỉ lời nói của cô gái này giống em gái của cậu như đúc ấy. Trước đây mỗi khi Trúc Anh gặp khó khăn gì đó không giải quyết được, cô ấy sẽ đi cầu cứu anh trai. Hoàng thì chẳng bao giờ than trách mà cứ luôn làm theo ý của cô vô điều kiện. Trúc Anh bao giờ cũng có cầu. Anh dạy em thật đó. Nhớ không được đòi em mua chuyện cho anh đâu đấy. Không gian lập tức vắng lặng, không ai nói tiếp với hai câu gì cả. Hoàng chỉ vào bàn làm việc rồi nói. Em ngồi xuống đây, anh dạy em từ đầu. Rồi thì Hoàng kéo ghế sát lại ngồi cạnh Nhiên. Ở khoảng cách gần như vậy, họ cảm nhận được nhịp đập của đối phương. Nhiên theo yêu cầu của Hoàng, đặt tay lên con chuột rồi di chuyển đến các vị trí cậu ấy yêu cầu. Nhưng mà thật sự nó không hề đơn giản như cô nghĩ. Mỗi tên trên màn hình cứ chạy loạn xạ cả lên, cũng không có cách nào điều khiển nó theo ý của mình cả. Và Nhiên bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Nhưng mà đúng cái lúc cô cảm thấy thất vọng tràn trề nhất, thì bàn tay của người đàn ông đó lại đặt lên tay cô. Cô ấy dạy Nhiên cách bấm thả chuột. Bài học đầu tiên đó chính là chơi game. Và đây là game nông trại. Nhìn thấy có đầy đủ cây cối, vườn tược giống như ở ngoài đời thật. Lần đầu tiên thì Nhiên nhìn thấy cảnh này, xem ra cô ấy rất thích thú. Hai người cùng nhau đi xây dựng nông trại, dọn cỏ, sới đất rồi gieo hạt. Ngoài ra thì còn có cả phát triển vật nuôi. Lâu lâu thì lại đi giao lưu với mấy người hàng xóm. Nhiên cười vui vẻ không ngớt. Cô bắt đầu biết cách sử dụng chuột mà không cần Hoàng trợ giúp nữa. Cô ấy cứ hàng xài làm các công việc trong game cứ như một người nông dân thực thụ vậy. Lâu lâu thì Hoàng lại liếc nhìn cô ấy. Ở bên cạnh cô ấy thì cậu cảm thấy cuộc sống thật bình yên, tươi đẹp đến lạ thường. Bao nhiêu khó khăn mệt mỏi cũng đều tan biến. Và cậu không thể nào lý giải được vì sao lại xuất hiện tình cảm này. Rõ ràng đã 20 năm nay, nó chưa từng tồn tại. Thậm chí là thoáng qua rung động của tuổi mới lớn cũng không hề có. Hoàng biết là cô ấy đã có người yêu, thế nhưng mà cậu vẫn mặc kệ, không quan tâm nhiều. Chỉ cần cô ấy chưa lập gia đình thì cậu sẽ công khai chiến đấu. Anh ơi, rau nó lên rồi này. Nhìn rau âm cả lên, đôi mắt thì sáng lấp lánh, tràn đầy hạnh phúc. Hoàng không nghĩ rằng cô ấy lại trẻ con đến như vậy. Mới chỉ là trong game đã thích thú như thế, thì ở ngoài đời, có mảnh đất thật, sẽ vui mừng đến bao nhiêu đây. Hoàng bắt đầu thả hồn suy nghĩ về tương lai, tưởng tượng ra cái cảnh cô ấy cùng với mình vun trồng các cây cối, giống như anh em cậu hay làm lúc còn bé. Chúc Anh thì luôn cầm theo cái sẻng tí hon, léo đéo đi theo anh trai. Hễ nhìn thấy cây nào siêu vẹo sắp bật gốc, thì cô bé lại nằng nặc bắt anh vun lại. Nhìn có rất nhiều tính cách giống của bé ấy, nên Hoàng cũng dần dần bị chinh phục. Cậu mỗi ngày lại có tình cảm nhiều với cô hơn nữa. Nhìn bất ngờ quay mặt sang bên cạnh, cô cười hớn hở, nhìn thẳng vào mắt của Hoàng. Và khoảng cách này thì quá gần. Chỉ cần một chút nữa thôi thì họ đã môi chạm môi với nhau. Nhìn vội vã thu về vẻ hoảng hốt ai nấy. Em không cố ý. Hoàng không muốn khó xử thế nên đứng dậy đi ra ghế, ngồi uống nước. Và tim của cậu thì vẫn đang đập thình thịch. Đầu óc thì cứ nhộn hết cả lên. Bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến. Sếp ơi, có dự thảo quan trọng cần ký gấp. Vào đi. Đây là Huệ, thư ký riêng của Hoàng. Cô ấy cũng mới theo Hoàng đến đây. Huệ cao tầm 1m7, ăn mặc lịch sự, thế nhưng mà lại cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc dài óng ả, được cột cao, gọn gàng. Dưới bộ đồ công sở thì vẫn nhận rõ 3 vòng nóng bỏng. Nhìn đang mải chơi game nên không để ý đến người này đến từ bao giờ. Huệ mỉm cười đến gần chỗ Hoàng. Cô đưa cho cô ấy xấp giấy tờ quan trọng rồi nhẹ nhàng nói. Anh xem đi rồi ký giúp em nhé. Hôm nay phải gửi cho công ty đối tác rồi ạ. Hoàng lật từng tờ nhìn qua một lượt. Khi thấy tất cả mọi thứ đã ổn thỏa thì mới đặt bút ký tên. Huệ lại cố tình cúi xuống, đứng gần sát chỗ cậu ấy, rồi sau đó thủ thỉ nói. Hôm nay bạn em tổ chức chia tay hội độc thân. Ai cũng rủ thêm bạn đi cùng nữa. Mà cũng đến đêm thì mới tàn tiệc ấy. Anh có bận gì không? Chở em đi với nhé. Anh ơi, cái này làm sao bây giờ? Nhìn bất giác hò hét làm hai người kia giật mình. Lúc này cô mới nhận ra có người lạ thì có một chút xấu hổ. Hoàng đặt chỗ giấy tờ xuống, bước nhanh lại chỗ nhìn. Hóa ra cô ấy đi nhổ chút sau, mớn nhầm nên nhổ hết cả vườn. Hoàng bật cười. Đừng lo, để anh làm giúp em. Cô ấy không hề ngại ngùng, nắm lấy tay của cô trồng lại chỗ sau vừa mới nhổ lên đấy. Nhìn thấy cây được tái sinh thì vui ra mặt, cứ cười không ngớt ấy. Huệ chứng kiến cảnh này thì không sao giữ được bình tĩnh. Cô ấy nhìn kỹ khuôn mặt của Nhiên, trong lòng thì không ngừng thắc mắc. Không nhé, hai người họ thân quen từ trước á. Nhưng mà không đúng, anh Hoàng mới về đây có hai hôm thôi, sao mà quen được? Vô lý thật đấy. Hoàng ngẩng đầu xua tay nói. Em đi ra ngoài đi, lát nữa xong việc anh chờ em qua đó nhé. Huệ miễn cưỡng nở ra nụ cười méo xệch. Cô không còn cách nào, đành phải rời đi trước. Cô ấy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, lấy lại tinh thần. Vừa mới bước vào cửa đã nghe tiếng của Thảo lầm rầm. Tối nay ba chuốc xanh mình giúp con nhé. Con đánh nhanh thắng nhanh, chứ con không đợi được nữa đâu. Không biết là đầu dây bên kia nói gì mà cô ta bật cười khanh khách. Thảo đánh son đỏ chót, giảm thêm chút phấn. Cô ta soi mình trong gương, xem chừng vô cùng thỏa mãn. Xưa nay thì Thảo vẫn tự hào nhất ở thân hình của mình. Cô ấy rất may mắn khi được ông trời ưu ái ban cho một khuôn mặt khả ái, vóc dáng thì đúng chuẩn hot girl. Người này từ xưa đến nay thay tình nhân như thay áo, thế nhưng mà duy nhất chỉ có mình là cô ta vẫn chưa chinh phục được. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng ga lăng với duy nhất một người con gái. Những người còn lại thì mình rất hiếm khi mở lời, ngoại trừ là công việc. Và đây là người đàn ông duy nhất không buông lời tán tỉnh, thậm chí cũng chẳng thèm trả lời những tin nhắn hay là cuộc gọi của cô. Cũng chính vì điều này lại càng thôi thúc cô phải giữ chân được cậu ấy. Qua bao nhiêu mối tình chóng vánh, Thảo cũng đã muốn dừng chân lại. Cô khao khát tìm được người đàn ông tử tế để kết hôn. Ngay từ lần gặp đầu tiên, nhìn cách cậu ấy chăm sóc người yêu ân cần chu đáo, Thảo đã hoàn toàn bị hạ gục. Cô đã mơ xa vời hơn, muốn kéo cậu ấy về phía của mình. Nhất là khi nghe những công nhân kể về chuyện tình của mình và Nhiên, thì ý chí đó lại ngày càng sôi sục. Thảo quyết tâm bằng mọi giá, bất chấp mọi thủ đoạn để được ở bên người đàn ông này. Huệ chậm rãi bước vào, cô ta giả vờ như mình không nghe được gì cả. Thảo nhìn người này có một chút chột dạ, nhưng mà lúc này đã đâm lao thì phải theo lao. Thảo cười giả tạo. Chị Huệ, công nhận đẹp thật đấy. Thế chị xài mỹ phẩm gì mà da cơ căng mướt như vậy? Huệ từ tốn trả lời. Chị không dùng mỹ phẩm, chị đắp mặt nạ thôi. Chị hay mua bột trà xanh về đắp. Khi nào không có thời gian thì mua mấy cái mặt nạ gói trà xanh, dùng luôn cho tiện. Mà chị cũng hay ăn bánh có hương vị trà xanh nữa. Thảo biết là chị ta đang đá xéo mình thì bực tức lắm, tự nhiên mà không dám biểu lộ ra ngoài. Dẫu sao thì Huệ cũng là thư ký thân cận của Hoàng. Đụng vào chị ta thì chẳng khác nào đụng vào tổ kiến lửa đâu. Cô ta cố tình khích đều. Mà công nhận là chị và anh Hoàng xứng đôi vừa lứa thật đấy. À, công ty đang đồn nầm lên, xếp cặp kè với con Nhiên. Mà con này được anh ấy để mắt đến thì đã bay anh mình ngay. Mà nó thì cũng chẳng yêu thương gì sếp đâu, chẳng qua là nhòm ngó đống tài sản kia thôi. Trái ngược với tưởng tượng của Thảo, cô gái trước mặt vẫn bình thản, không hề biểu lộ chút bất mãn hay ghen tị. Thậm chí là cô ấy vẫn nở ra nụ cười tươi rói. Tôi chỉ quan tâm làm tốt công việc của mình. Những chuyện đời tư của người khác tôi không có nhu cầu tìm hiểu. Sếp nhìn trúng cô gái đó thì chắc là cô ta phải có cái gì đó hơn người. Xưa nay anh ấy đánh giá người rất chuẩn. Chúng tôi ai cũng mong Hoàng nhanh chóng tìm được người yêu. Bao nhiêu năm nay anh ấy vẫn không hề rung động trước bất kỳ cô gái nào cả. Thảo nghe những lời này thì méo cả mặt. Cô chưa được tiếp xúc với người này nhiều, nhưng mà vẫn nghe chuyện các mối tình vụng trộm giữa thư ký và chủ tịch. Hơn nữa thì chị ta xinh đẹp như hoa thế này. Một nam một nữ gặp gỡ nhau suốt ngày như vậy, có lúc ở trong phòng cả buổi như thế, tự không phát sinh quan hệ thì cũng khó hiểu thật đấy. Thảo thầm nghĩ bụng. Những lời của chị ta nói không hề có chút giả tạo. Vậy là người này không hề có tình cảm với lão Hoàng á? Sau đó thì Huệ lấy chai nước hoa trong túi xách, xịt vào cổ tay và sau gáy. Mùi thơm thoang thoảng của hoa bưởi khiến người ta cảm thấy dễ chịu đi nhiều. Huệ lúc nào thì cũng điềm đạm. Cô ấy ăn mặc cũng chuẩn mực, trang điểm nhẹ nhàng. Đến ngay cả nước hoa cũng đậm chất thiên nhiên như vậy. Thảo nghĩ rằng cô gái này có thể lợi dụng được nên khơi gợi chuyện tiếp. Chị quan sếp được lâu chưa? Mà em thấy anh ấy tin tưởng chị quá như vậy. Chúng tôi quen biết nhau lâu rồi. Và lại chắc do tôi dễ bảo. Thế nên anh ấy mới có một chút tin tưởng như thế. Thôi, tôi đi trước đây. Hẹn cô khi khác chúng ta nói chuyện nhé. Huệ rửa tay qua loa, cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Thảo đứng yên một chỗ, mắt thì vẫn cứ dán theo bóng lưng cô gái nhỏ bé kia, không ngừng toan tính. Tôi không tin, chỉ là có trái tim sắt đá đến như vậy. Buổi chiều hôm ấy khi tan tầm, nhìn còn đang dán mắt vào màn hình thì Hoàng đã giục. Về thôi em, hết giờ rồi đấy. Cho em ở đây mà tăng ca thì anh không có tiền trả đâu. Công ty mới mua lại, anh vẫn chưa có doanh thu đâu. Nhìn nghe xong thì cười toe toét. Cô cứ lắc lư cái chùm tóc đuôi ngựa. Dạ thôi em về đây. Vậy ngày mai em làm ở đâu à? Ngày mai thì em qua phòng này đi. Anh dạy em sang phần khác. Nhìn nghe xong thì gật gù, vẫy tay tạm biệt Hoàng. Trong lòng của cô trào lên cảm giác vui vẻ. Bây giờ thì ngày nào đến công ty cũng được gặp anh trai, được nói chuyện cùng với anh ấy. Như vậy đối với cô đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhìn vừa mới đi được vài bước thì Minh đã chạy lại. Cô ấy biết cả ngày hôm nay Nhìn đóng đồ trong phòng của Hoàng thì rất khó chịu. Thế nhưng mà cậu không muốn tình cảm của hai người sứt mẻ. Cậu cũng có niềm tin bất diệt ở người yêu. Cô ấy sẽ không bao giờ phản bội cậu đâu. Minh vẫn luôn tự nhủ, đây là một cơ hội tốt để Nhìn thoát khỏi cảnh làm công nhân. Dù rằng trong lòng không hề thoải mái, thế nhưng mà cậu vẫn ủng hộ. Em à, công việc thế nào rồi? Có khó khăn lắm không? Nhìn quên bán mất việc mình cần phải giữ khoảng cách với mình, cô hồ hởi rồi nói. Hôm nay em biết sử dụng máy tính rồi đấy. Em biết di chuyển chuột thôi, chứ mấy cái khác em vẫn chưa biết. Mình chớp lấy cơ hội ngàn năm có một rồi nói. Anh dạy em nhé. Em thông minh như vậy, học một tí là biết ngay ấy. Nhìn tự dưng thấy rất có hứng thú với máy tính, cô nói khẽ. Thế học ở đâu à anh? Chúng ta đi ăn đi đã. Hôm nay thì anh mới được thưởng doanh số. Ăn xong, qua quán cà phê, anh dạy cho em những cái căn bản để không còn bỡ ngỡ. Nhìn nghe mình nói như vậy thì vội gật đầu đồng ý. Thế nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tài gan thì đã bị Thảo phá đám ngay. Anh Minh, tối nay ba em hẹn tất cả các quản lý bàn công việc ở quán ăn ông Bảy đấy. Anh đi luôn chưa? Cho em đi ké với. Minh nghe đến đây thì giật mình, nhìn Nhiên đầy ái ngại. Ôi, thôi chết. Anh quên mất. Em đi chung với anh. Giờ lát nữa anh đưa em về. Em cứ gọi điện xin phép bác gái đi nhé. Nhiên định từ chối, nhưng mà rồi nhớ lại cuộc trò chuyện của Thảo cùng với cô bạn thân thì lại có một chút chột dạ. Cô không muốn mình bị người khác cho vào chồng, nên không suy nghĩ mà vội gật đầu ngay. Vậy em đi với anh. Thảo nghe đến đây thì há hốc miệng, uất ức đến tận cổ ấy. Mới lúc sáng thì Nhìn còn lạnh nhạt với Minh như vậy, thế mà bây giờ lật mặt cứ như lật bánh tráng. Cô ta nghiến răng, tự nhiên mà cũng không có tư cách gì mà mở miệng. Riêng mình thì vui mừng rạng rỡ. Cô biết là Nhìn vẫn rất quan tâm đến cậu mà. Sau đó thì hai người xuống hầm gửi xe, bắt gặp Hoàng cũng vừa lái ô tô đi lên. Huệ ngồi ghế trước, cô ấy mặt lạnh như tiền vậy, thậm chí là không thèm liếc nhìn xung quanh nữa. Vẫn như thường lệ, Minh nhẹ nhàng đội mũ cài qua cho Nhiên. Khi lên xe thì cậu còn không quên căn dặn. Em nhớ bám chặt vào anh đấy. Nhiên thì vẫn còn ngại ngùng. Cô không hiểu là vì sao dạo này tự dưng có cảm giác xa lạ với cậu ấy như vậy. Mà nói đúng hơn là từ hôm bị mẹ Minh dằn mặt, cô cảm thấy lo lắng, cứ luôn bồn chồn không thôi. Khi xuất hiện cùng với Minh, cô luôn có cảm giác thấp thỏm, cứ như là làm việc gì xấu ấy, chỉ sợ bị người ta bắt gặp thôi. Rồi thì cậu ấy rú ga lao nhanh, sau đó bất chợt phanh lại. Cả người của Nhiên đổ nhào về phía trước, hai tay ôm chặt lấy bụng của người kia. Mình mỉm cười, một tay thì nắm lấy tay của người nào đó thì thầm nói: anh yêu em. Nhìn nghe rõ những lời cậu ấy nói nhưng mà không đáp lại, cô bây giờ hoàn toàn mất phương hướng, không biết phải đi đâu về đâu, nên cứ để mặc cho số phận. Nhìn mệt mỏi, gục đầu vào lưng của Minh, nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận chút không khí mát lành. Minh thì vẫn đang hát khe khẽ bài yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời. Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ. Anh yêu em vượt qua đại dương. Chỉ mong em được sống vui vẻ, cho tình mình càng thêm gắn bó. Giọng hát cao vút ấy hòa lẫn với tiếng gió thổi vi vu. Mà phải công nhận một điều rằng mình được ông trời phú cho giọng hát. Mỗi lần cô ấy cất tiếng hát, tự nhiên cảm thấy trái tim lại đập loạn xạ. Cô ấy hay hát những bài giống như nỗi niềm tâm sự của bản thân. Nếu như mình sinh ra trong một gia đình bình thường, và nếu như cô ấy đừng quá xuất sắc như vậy, thì nhiên đã nắm chặt đôi tay của cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhưng mà chớ trêu thay, người đàn ông này là quá xuất sắc. Cậu ấy cái gì cũng giỏi, thậm chí là giỏi toàn diện. Gia đình của mình với nhiên khác nhau một trời một vực. Cũng bởi vì lý do này mà mẹ của mình đã coi khinh cô ra mặt. Cô cũng không có dũng khí để bước chân vào gia đình của cậu ấy. Cô rất sợ, một nỗi sợ vô hình xâm lấn tâm hồn mỏng manh của cô tới lúc nào không hay. Em ơi, đến rồi. Nhìn bước xuống xe, ái ngại nhìn vào trong. Quán ăn này có 3 tầng, khá sang trọng, tấp nập người ra kẻ vào. Mình dắt xe để gọn vào một góc rồi nắm tay cô đi vào. Ở trong này, mấy cô gái ăn mặc mát mẻ, khoe da thịt, nhìn muốn nóng cả mắt đấy. Có cô lại cầm cả chai rượu tu như nước lá. Mình thì vẫn cứ bình thản kéo tay nhìn đi vào. Cô ấy không hề để ý đến bất kỳ cô gái nào ở đây cả. Cô rút điện thoại, gọi điện cho ba của Thảo, thì biết là họ đang ngồi lầu 2. Mình sợ nhìn không quen cảnh này nên trấn an: chúng ta đi vào trong một lát, nói chuyện cho vui thôi. Lát nữa thì anh xin phép về sớm. Từ bây giờ cứ nghỉ làm, anh lại dạy em học máy tính. Thời buổi này thông thạo máy tính là tiện lợi lắm đấy. Nhìn gật đầu cho xong chuyện. Ở đây thì tiếng nhạc om sòm, đinh tai nhức óc, nghe tiếng được, tiếng mất. Khi nhìn thấy bóng dáng của ông Thành, thì mình vội reo lên: à, họ kia rồi. Ông Thành cùng với 4 người đàn ông trạc tuổi, tất cả đều là quản lý công ty này, có cả Thảo và 3 cô gái nữa. Khuôn mặt thì trẻ măng, ăn mặc thì quần áo ngắn cuốn cớn. Nhìn chắc mầm, đây là bồ nhí của mấy láo này đây. Mình đến gần cúi chào nói: xin lỗi chú, hôm nay cháu bận chút việc, thế nên đến muộn quá. Mấy người kia cứ cười hô hố. Công nhận người yêu của thằng Minh xinh nhỉ. Mỗi tội ăn mặc quê mùa. Thế mày mua cho nó mấy bộ cánh sexy, nhìn cho sướng mắt. Chưa mặc như vậy thì có thấy cái mẹ gì đâu. Cả đám nham nhở vỗ tay hưởng ứng. Mình có một chút khó chịu, thế nhưng mà không phản ứng lại. Kéo ghế ra nhẹ nhàng: em ngồi đi. Nhìn ai sẽ ngồi xuống. Thú thật là những nơi như thế này cô không quen. Thảo thì bực bội ra mặt. Cô ta cứ cầm điện thoại rồi bấm liên tục, không muốn nhìn người con gái đó. Ông Thành gọi ra rất nhiều đồ ăn, đặt kín cả bàn. Món nào món nấy đều khói bay nghi ngút, mùi thì thơm phức. Mình không hề quan tâm những người bên cạnh làm gì. Cậu ấy tỉ mẩn bóc từng con tôm cho bạn gái. Mấy cô gái kia khẽ nhíu mày. Họ không nghĩ rằng người đàn ông tốt như vậy vẫn còn tồn tại. Trong khi những ông kia cứ cạn ly lia lịa, văng tục, thì mình vẫn nhò nhá không tiếp chuyện. Chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm thì cậu ấy mới góp vui vài ba câu. Mình cứ ngỡ đến đây để bàn công việc. Nếu như biết trước như vậy thì cậu sẽ không đưa nhìn đến những nơi như thế này. Em chấm cái chén này cho bớt cay nhá. Ăn ớt nhiều không tốt đâu. Đau bao tử đấy. Một ông dâm dê nhất bất chợt hỏi: thế tao hỏi thằng Minh nhá, mày xơi được con nhìn chưa mà cứ đổi nó lên đầu như vậy? Nhìn nghe đến đây thì đỏ bừng cả mặt. Cô không nghĩ mấy chuyện tế nhị như vậy ông ta có thể nói ra. Còn bé bồ nhí biếu môi rồi nói: ôi giời à, gái thời nay đi học đã mất tranh cả rồi. Đến lượt ông kia tôi không biết qua bao nhiêu thằng, chờ đấy mà làm cao. Chưa kịp để nhìn lên tiếng thì mình đã gay gắt. Chúng ta không biết nhau. Vậy nên, cô nói chuyện lịch sử đi. Cô xếp vào hàng trí tuệ, tỷ lệ nghịch với thân hình đấy. Cô ta cứng họng, tức lắm chứ, nhưng mà không làm gì được cả. Mấy người còn lại cũng không dám trêu chọc nữa. Nhìn bỗng cảm thấy chân của mình có vật gì đó đang ngọ nguậy lên trên. Cô giật mình thò tay xuống xem thử. Không ngờ túm trúng vào chân của đối phương. Cô giật mình đứng phắt dậy, lùi mau ra xa. Nhìn không muốn làm to chuyện, bởi những người kia đều là cấp trên của mình. Cô không muốn anh ấy bị khó xử. Mình cũng nhận thấy bất thường, vội cáo nhìn sang ghế của mình, không ngừng hỏi han. Sao vậy em? Nhìn cười gượng, cô khẽ lắc đầu. Cô cố gắng lắm mới nuốt trôi miếng đồ ăn trong miệng. Trong lòng thì vẫn đang cầu cho bữa ăn này mau chóng kết thúc. Sếp Hoàng, chúng tôi ở đây. Cậu đi đâu vào đây vậy? Nhìn nghe đến tên của người kia thì như bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu đảo mắt hướng về phía của Hoàng. Cậu ấy đang đi cùng với Huệ và một đám bạn nữa. Huệ lúc này như lột xác vậy. Cô ấy mặc áo hai dây, hở cả rốn. Chiếc quần sọc ngắn cuốn cớn, lộ ra đôi chân dài thon thả trắng mút. Huệ tình tứ khoác tay của Hoàng. Đằng sau đi cùng ba đôi nữa. Ai cũng có cặp cả. Hoàng nhìn thấy nhìn thì ánh mắt có một chút bối rối. Nhưng mà cậu vẫn tỏ vẻ như không quen biết. Huệ lên tiếng giải đáp. Chúng tôi đến đây tổ chức liên hoan. Thế mọi người hôm nay cũng tổ chức vui vẻ như vậy á? Ông Thành vội lấy lòng. Anh em trong công ty lâu lâu rủ nhau đi nhậu một bữa để hiểu nhau, hiểu cách làm việc, bàn về các công việc ấy mà. À, mọi người vào đây cho vui. Huệ vội xua tay nói. Hẹn mọi người khi khác vậy. Chúng tôi xin phép đi trước nhé. Lúc này thì Hoàng chỉ vào cái bàn bên cạnh và rồi thì họ ngồi ngay ở đó. Mặc dù Huệ không mấy vui vẻ, tự nhiên cũng không từ chối. Từ lúc Hoàng đến đây, mấy lão kia chả thấy ho he chửi bậy gì cả. Bàn chuyện về vấn đề công ty cứ như thật. Bàn của Hoàng thì mọi người cười nói vui vẻ. Bàn về chuyện đi phượt. Hình như đây là hội phượt chính hiệu. Thấy ai cũng rất sành sỏi. Nói chuyện đâu ra đấy. Hoàng thì lâu lâu cũng thấy góp vui. Cô cứ ngồi nghe mọi người nói. Nhìn thầm nghĩ. Anh mình bây giờ hòa đồng rồi. Không như xưa nữa. Lúc nào cũng cứ lủi thủi một mình như vậy. Mà như thế cũng tốt. Anh ấy đồng bạn bè cho vui. Không biết là anh có người yêu chưa nữa. Hay có khi nào chị Huệ là người yêu của anh ấy nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ ập đến dồn dập như vậy. Nhìn không biết làm gì. Lúc này chị đành ngồi ăn cho đỡ ngại. Mình thấy Hoàng đến thì tỏ rõ thái độ không vui. Cậu lại càng chứng tỏ mình chăm sóc bạn gái rất tốt để cho cậu ấy ghen tị. Một nhân viên nam đang bê một nồi nước sôi đi ngang qua. Tự không biết là cậu ta đi đứng kiểu gì mà trượt chân ngã. Một phần nước đổ tràn vào lưng của Nhìn. Cô ấy giãy nảy lên rồi thét lên. Ấy, nóng quá. Mình hoảng hốt, vẫn chưa kịp định thần. Từ bàn bên cạnh, Hoàng lao sang như một mũi tên. Nước mắt của Nhìn chảy đầm đìa, cô gào lên đau đớn. Hoàng bế xúc cô chạy băng băng vào nhà vệ sinh, giọng của cậu gấp gáp. Nín đi, em đừng khóc. Vừa đến phòng vệ sinh thì Hoàng nhẹ nhàng đặt Nhìn nằm nghiêng, gối lên đùi của mình, cậu gấp gáp nói. Em chịu đau tí nhá. Cởi cái váy này ra đã, xả qua nước lạnh, nếu không sẽ bị bỏng nặng đấy. Nhìn thì Vân cứ nước mắt đầm đìa, cô khóc nức lên bởi vì đau đớn. Cô ấy lắc đầu nói. Không, không được. Hoàng gay gắt. Anh không làm gì em cả đâu, nhanh lên. Nếu như không sơ cứu thì hoại tử ra đấy, bác sĩ cũng không cứu được đâu. Còn không để cô ấy trả lời, thì cô đã vòng tay ra sau lưng, kéo dẹt luôn cả cái khóa. Nguyên cả mảng lưng đỏ bưng như vậy bợt cả ra. Hoàng lấy vòi nước nhẹ nhẹ xịt vào vết bỏng. Cậu vừa làm vừa thổi phù phù để Nhìn bớt đau. Rồi thì cô ấy đánh lảng sang chuyện khác. Em gái của anh lúc còn nhỏ cũng chạy chơi trốn tìm. Còn bé đã phải phích nước nóng. Kết quả cũng bị bỏng ở chân. Thế nhưng mà nó không khóc. Em ấy gan dạ lắm. Dù đau đớn thế nào cũng không bao giờ khóc đâu. Nhìn nghe những lời nói đó lại càng khóc to hơn nữa. Cô biết anh ấy đang an ủi mình. Thực ra thì lần đó cô bị bỏng, cô khóc thét cả ngày ấy. cứ bắt Hoàng ngồi cạnh thổi. Cậu ấy còn phải chạy ngược chạy xuôi, mua kem mua kẹo, dỗ dành em gái. Hôm đó thì Nhiên báo hại anh trai của mình không thể nào đến trường làm bài thi cuối kỳ. Hoàng thì cũng chẳng kịp thông báo cho giáo viên. Kết quả là cậu bị không điểm, mất luôn cả vị trí top đầu của trường. Nhiên biết là anh trai mình rất buồn, nhưng mà vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Chỉ có duy nhất năm ấy, Hoàng trượt xuống top 2. Em vẫn đau lắm sao? Đợi anh xả chút nữa, xong rồi thì anh đưa em đến bệnh viện ngay. Hoàng cứ quan tâm cô như vậy. 20 năm trước, cậu ấy cũng vì cô mà không màng lợi ích. Ngày hôm nay, cũng không màng danh dự, chạy sộc vào nhà vệ sinh nữ, trước mặt của bao nhiêu người, chẳng cần sĩ diện. Cậu ấy bề ngoài lạnh lùng là vậy, luôn chẳng màng thiên hạ. Chỉ duy nhất đối với cô gái này là không thể nào giữ được bình tĩnh. Khi thấy sơ cứu tương đối ổn định, Hoàng từ từ kéo lại váy cho Nhiên. Bây giờ thì những người kia mới chạy vào đây. Từ nãy đến giờ thì họ đi tìm khắp nơi, thế nhưng mà không thấy. Không ai dám nghĩ là Hoàng lại bế cô ấy vào nhà vệ sinh nữ như vậy. Người đàn ông này, sắc mặt thì vẫn cứ lạnh như băng, đang bế xúc cô đi ra. Mình thấy như vậy thì gắt gỏng. Để cô ấy xuống đi. Tôi mới là bạn trai của cô ấy. Hoàng không thèm đáp lại, bước nhanh rời khỏi nơi này. Những người chứng kiến thì không ngừng xôn xao, và họ không hiểu vì sao cô ấy lại vì Nhiên làm mọi chuyện như vậy. Hoàng bế Nhiên xuống bãi đỗ xe, đặt cô vào ghế, cài dây an toàn, rồi sau đó cẩn thận lái đi. Ngồi trong xe, cậu ấy vẫn kể rất nhiều chuyện trên trời dưới đất để cho Nhiên quên đi vết đau ở trên lưng. Đến bệnh viện, cậu ấy tức tốc gọi bác sĩ khám cho cô. Nhân viên y tế hướng dẫn Hoàng bế cô ấy vào khoa bỏng. Trong đây có một bác sĩ vẫn còn rất trẻ và một y tá. Người kia nhíu mày. Bệnh nhân bị bỏng ở đâu? Hoàng ngay lập tức thay đổi thái độ. Tôi yêu cầu bác sĩ nữ. Gọi bác sĩ nữ vào đây cho tôi. Hết bao nhiêu tiền cũng được. Vị bác sĩ kia khó chịu ra mặt. Đầu óc của anh có vấn đề á? Ở đây có cả khoa thần kinh đấy. Trong lúc bạn gái của anh khám bỏng, anh qua đó khám đi. Nơi y tá cười tủm tỉm. Anh yên tâm đi. Đây là bác sĩ Trí, phó khoa bỏng đấy. Anh ấy rất có kinh nghiệm trong việc trị bỏng và thẩm mỹ. Hôm nay hai người may mắn mới gặp được anh ấy. Có tôi ở đây rồi, anh chị cứ yên tâm. Hơn nữa thì các bác sĩ đã kín lịch cả rồi, không ai còn chống lịch đâu. Nhìn cao áo của Hoàng rồi lý nhí. Không sao đâu anh, khám nhanh rồi còn về nữa. Em thấy xót quá, người cứ nóng hừng hực ấy, em không chịu được nữa. Nghe như vậy thì anh hốt hoảng đặt Nhìn xuống giường. Cô ấy lại còn cẩn thận kéo cô ấy nằm nghiêng quay hẳn vào chỗ mình, để không cho hai người nhìn thấy chỗ không nên thấy. Cô ấy cứ nắm chặt tay cô, nhăn nhó suýt xoa không thôi. Chỉ nhìn thấy cảnh như vậy thì chế giễu. Cô ấy không kêu ca. Anh kêu cái gì? Cũng may là anh không bị bỏng đấy. Chứ anh mà bị bỏng ấy, chắc là rên hết từ năm này sang năm khác. Bác sĩ bệnh viện này nhiều chuyện nhỉ? Tập trung vào chuyên môn đi. Chỉ bị Hoàng chỉ đích danh như vậy thì không dám nói nữa. Cầm cùi làm cho hết phần việc của mình. Hoàng thì lâu lâu hỏi khẽ. Em thấy sao rồi? Đỡ đau chưa? Từ lúc được bác sĩ Trí bôi thuốc, thì Nhiên cảm thấy phần lưng cứ mặn mát, dễ chịu đi rất nhiều. Cô vẫn đang ám ảnh, thế nên chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Xong rồi. Chỉ đọc một loạt tên thuốc cho y tá ghi ra giấy, rồi cậu ấy đưa cho Hoàng. Đi xuống quầy thuốc, gọi họ bán cho những thứ này, rồi chỉ dẫn anh cách uống nhé. Hoàng thì vẫn cứ lo lắng. Tại sao không cho cô ấy nhập viện đi? Để cô ấy ở đây đi, điều trị thêm vài ngày nữa. Anh làm cứ như người yêu của anh ấy bởi bệnh nặng lắm không bằng ấy. Tôi đã bảo không sao là không sao, không vấn đề gì cả. Về nhà bôi thuốc, uống thuốc theo toa là khỏi thôi. Hoàng vẫn cứ hỏi lại cho chắc. Thế không cần ở lại à bác sĩ? Dạ thưa anh, anh chỉ cứ đi về đi, và tôi cam kết không sao cả. Bởi vì cô ấy được sơ cứu kịp thời với nước, cũng không phải là nước sôi già, thế nên may mắn không nguy hiểm đâu. Hoàng thì vẫn chưa tin đây là sự thật, hỏi tiếp. Thế hay là cho cô ấy ở lại đi, để bác sĩ dưới bể quan sát. Nếu như có gì bất thường thì còn xử lý kịp thời chứ. Vị bác sĩ nghe xong thì yêu siêu rồi nói. Ôi trời. Tôi lại anh. Ngày mai tôi đi liên hệ mấy chỗ đòi nợ thuê. Thế người ta thuê anh thì đảm bảo không khách hàng nào chai lì nhất thì cũng phải nôn tiền ra đấy. Cô ấy nói xong thì đi ra khỏi phòng. Nữ y tá thì mím môi để nhịn cười thành tiếng. Nhìn ái ngại. Em đi được rồi. Anh không cần bế em nữa đâu. Em cứ nằm yên đấy. Không để cho Nhiên kịp từ chối thì cô ấy đã lại bế cô đến quầy thuốc. Xung quanh thì bao nhiêu người ngước nhìn họ đầy ngạc nhiên. Tôi không hiểu là cô gái kia bị bệnh gì mà cứ phải bế như vậy. Nhiên thì ngại quá, gục mặt vào lồng ngực của người kia. Cô cảm nhận rõ anh trai của mình đang thở dốc. Sau khi lấy thuốc đầy đủ, Hoàng nghe ký y sĩ căn dặn cách sử dụng từng loại thuốc. Sau đó thì cậu lại bế Nhiên quay về. Lúc này đã gần 12 giờ đêm. Nhiên lo lắng, không nghĩ rằng lại khuya như vậy. Cô cuống cuồng tìm điện thoại thế nhưng không thấy. Nhiên sực nhớ, vẫn còn ở lại bàn ăn. Cô gõ mạnh vào trán. Ôi trời à! Anh có điện thoại không? Cho em mượn, em gọi cho mẹ. Rồi thì Hoàng đưa máy cho Nhiên. Cô nhanh thoăn thoắt bấm một dãy số dài. Nghe tiếng tút tút hồi lâu thì mới có người bắt máy. Alo. Mẹ ơi, hôm nay mẹ cứ ngủ trước đi nhé. Con qua nhà Hồng ngủ lại ở đó. Bởi vì hôm nay công ty có việc, chúng con đang về nhà để đi ngủ rồi đây. Mẹ cứ ngủ đi nhé. Từ nãy đến giờ thì con để quên điện thoại trong công ty, mà con không nghĩ lại muộn như vậy. Bà Trang căn dặn con gái vài điều, Nhìn vâng vâng dạ dạ rồi mau chóng tắt máy. Cô không muốn mẹ nhìn thấy mình bị bỏng, đi lại tập tễnh. Tính của bà thì hay lo nghĩ. Nếu như có chuyện gì là y như rằng lại lăn ra bệnh. Nhìn ấp úng. Anh thuê giúp em một nhà nghỉ nhé. Em ở tạm một đêm. Hoàng không hỏi lý do, nhưng mà dường như cậu ấy cũng lờ mờ đoán được. Vừa lúc này, điện thoại reo liên tục. Nhìn thấy số của mình thì ngập ngừng. Anh Minh gọi anh này. Em mở nút nghe đi. Áp sát tai cho anh. Điện thoại vừa ấn nút thì đầu dây bên kia đã oang oang cả lên ấy. Này, anh đưa cô ấy đi đâu vậy? Tôi đi hỏi mãi mới ra số của anh đấy. Cô ấy đang ở đâu thế? Tình hình vết bỏng sao rồi? Cô ấy tuôn ra một tràng không cho người kia có cơ hội trả lời. Này, điếc hay câm vậy? Sao anh không mở mồm vậy? Hoàng chán nản. Phiền phức. Nhiên đoán ra là mình đang lo cho mình thì vội tiếp lời. Em không sao đâu, anh cứ ngủ đi. Em đang về nhà rồi đây. Có gì thì ngày mai gặp nhau ở công ty nhé. Mình vội hỏi tiếp. Để anh đi đón em. Từ nay đến giờ anh gọi cho em không được ấy. Anh đang cầm điện thoại của em rồi đây. Nhiên dịu giọng. Như vậy thì may quá. Anh giữ hộ em nhé. Em về đến nhà rồi, anh ngủ đi. Vậy nhé. Em... trả anh ấy điện thoại đây. Rồi thì cô nhanh chóng tắt máy. Chưa mà nói chuyện kiểu này thì lát nữa lại bị mình xoay như trong chóng. Sau đó thì hai người thuê một nhà nghỉ gần ngay bệnh viện. Xui xẻo thay ở đây chỉ còn trống một phòng duy nhất. Nhìn vẫn cứ ngỡ là Hoàng sẽ để cô lại đây một mình. Nhưng mà bất ngờ thay, khi đặt Nhìn lên giường thì cậu cũng cởi luôn áo vest treo ở cái móc trên tường. Anh về đi, muộn lắm rồi đấy. Anh sẽ ở đây với em. Em cứ đi ngủ đi. Sau đó thì cậu ấy nằm dưới đất, ngay chỗ Nhìn, tay gối đầu, mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ngay cả bản thân Hoàng cũng không hiểu vì sao, không thể nào lý giải được cậu ấy lại mất kiểm soát đến như vậy. Cả hai người cùng trằn trọc cả một đêm không tài nào ngủ được. Không ai nói chuyện với ai. Rất lâu sau đó, Nhìn lên tiếng trước. Anh Hoàng. Anh đây. Hôm bữa, lần mà anh tổ chức sinh nhật cho cô em gái thất lạc, em rất cảm động. Em không nghĩ anh sao cô ấy tận 20 năm mà vẫn nhớ như vậy. À, mà anh tìm thấy em gái của mình rồi có phải không? Hoàng thì chẳng mấy hào hứng. Đúng như vậy. Anh tìm được rồi. Nhưng mà sao anh lại không vui thế? Thế không phải là anh mong đợi cô ấy lắm sao? Lúc này thì Hoàng nén đi tiếng thở dài. Cô im lặng vài giây rồi mới tiếp lời. Anh cũng không do nữa. Anh cảm thấy có gì đó xa lạ. Chắc là do thời gian quá lâu nên anh và cô ấy không còn cảm giác như trước. Nhìn muốn hét lên. Không phải đâu. Là em. Em mới là Trúc Anh đây. Em mới là em gái của anh đây. Cô muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cô mới là em gái của anh. Thế nhưng mà cổ họng của cô nghẹn lại, không thể nào mở lời. Nhìn không biết là mình làm như vậy là đúng hay sai. Thế nhưng vào thời điểm này, cô vẫn chưa có dũng khí để nói ra sự thật. Đối với Nhiên, việc biết Hoàng là anh trai, biết cậu ấy vẫn yêu thương mình vô điều kiện, thì cô mãn nguyện lắm rồi. Cô rất sợ là nếu như cô thú nhận sự thật này, không biết sẽ còn gặp Hoàng hàng ngày nữa không, hay anh ấy sẽ lại biến mất như 20 năm về trước. Cô thà rằng ôm tất cả mọi thứ về mình. Cô chấp nhận đắng cay, tủi nhục, chỉ cần đổi lại, có thể nhìn thấy Hoàng bình yên, khỏe mạnh. Cứ mỗi ngày, được nhìn thấy anh trai thì cô đã quá mãn nguyện. Cô không muốn phải xa Hoàng. Cô rất sợ. Trái tim của Nhiên tổn thương quá nhiều rồi. Và cô không muốn một lần nữa phải rỉ máu. Nhiên cứ không dừng dứt. Cô nghiến răng để người kia không nhận ra mình đang khóc. Nhưng mà cô ấy rất tinh tế. Hoàng bật dậy. Cô nhìn thấy nước mắt của Nhiên giàn giụa thì lúng túng. Em sao vậy? Em lại đau á? Để anh thổi cho. Ngày còn bé thì khi Nhiên khóc vì bị thương, Hoàng cũng đều bật dậy, nói một câu y hệt như vậy. Nhiên không kìm được nữa, òa khóc nức nở. Rồi thì cô vòng tay ôm lấy anh trai, cả người run lên bần bật. Anh à, anh, em đau quá. Lúc này thì đến lượt Hoàng ngỡ cả người. Cô gái này có rất nhiều điểm trùng hợp với Trúc Anh ngày còn bé. Cô rất hay mè nhau, y hệt như vậy. Hoàng vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô rồi thì thầm nói. Ngoan nào, anh biết rồi. Nhắm mắt lại đi. Ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ không đau nữa. Bác sĩ đã sẵn rồi. Sáng mai thì mới bôi thuốc tiêm. Thế em chịu khó ngủ đi nhé. Rồi thì Nhiên cứ như vậy ôm chặt lấy anh của mình hơn nữa. Hôm nay cô không còn mạnh mẽ. Bao nhiêu năm qua, mỗi khi nhớ đến Hoàng thì cô chỉ có thể gặp cậu ấy trong mỗi giấc mơ. Cô luôn thấy Hoàng bị người ta kéo đi mất. Lúc này trong phòng thì Minh đang cầm điện thoại của Nhiên, ngắm nghía hồi lâu. Mật khẩu mở máy là ngày sinh của cô và Minh. Thật ra thì từ lúc quen Nhiên, Minh chưa bao giờ tự ý mở điện thoại của cô và càng không có chuyện lục lọi kiểm tra tin nhắn cá nhân. Thế nhưng mà hôm nay không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào, cô ấy lại vào hết các thư mục, giả soát kỹ lưỡng, xem cô có điều gì giấu mình không. Đầu tiên là bộ sưu tập. Ở đây thì có rất nhiều bức ảnh hai người chụp cùng nhau. Cô ấy lại còn cẩn thận viết lên đó chứ my love. Mình khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của Nhiên. Mỗi ngày thì cậu lại yêu người con gái này nhiều hơn nữa. Mình chỉ ước mơ mãi mãi được ở cạnh Nhiên. Cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh cô ấy bỏ rơi mình. Đến những tấm cuối cùng thì mình nhìn thấy các bức ảnh của Hoàng được Nhiên tải về từ trên mạng. Và cô lưu dòng chữ màu đỏ rất to. Anh. Tự dưng thì mình thấy lồng ngực đau nhói. Cậu vẫn không biết ý của Nhiên là gì đây. Mình giống như con thú bị thương, điên cuồng, lùng sụp các phần tin nhắn, cuộc gọi. Thế nhưng mà tuyệt nhiên không thấy cô ấy liên lạc với người đàn ông đó. Cuối cùng thì cậu mở Facebook, kéo thẳng xuống dưới. Thấy các bài chỉ để chế độ mình tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi thì chúng ta cảm thấy rất là hồi hộp, không hiểu rằng là liệu rằng thì có khi nào mình sẽ phát hiện ra một bí mật gì đó từ Nhiên, bạn gái của mình hay không. Và nếu như một ngày anh biết được sự thật này thì anh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Anh sang nghĩ rằng là rất có thể sẽ tìm mọi cách để mà ngăn cản Nhiên đến với anh trai của mình. Và nói về tập truyện này thì anh Sa cảm thấy rất là thắc mắc về một chi tiết, đó chính là cô gái tự nhận là em gái thất lạc của Hoàng. Tự không hiểu là cô gái này tự mình dựng nên vở kịch này hay là đằng sau đấy có một ai đó nhúng tay vào và thao túng hay không. Bên cạnh đó thì bây giờ bộ truyện có thêm rất là nhiều nhân vật mới và khiến anh Sa cảm thấy phải dè chừng